Chương 1967, đánh giết cự nhân. 1967 đánh giết cự nhân đại thế tôn ý chí cùng quyết đoán, Lục Vân đã sớm thấy được. Vì trấn áp hắc ám chi địa xâm lấn, Vân Đế không tiếc đem chính mình bản tôn trấn áp tại trật tự cùng hỗn loạn ở giữa, muốn sống không được muốn chết không xong, hy sinh một đứa con gái lại đáng là gì? Chỉ sợ Sở Vân, chính là vì thiên tôn mộ này mà ra đời. Lục Vân nhìn xem trong ngực búp bê, không khỏi thở dài một hơi, lòng người đều là nhục trường, hắn mặc dù sẽ không tận lực hủy diệt đại thế tôn bố cục, nhưng là nhường tiểu nữ hài này dưới mí mắt của hắn bị thứ gì đoạt xá rồi, Lục Vân vẫn là sẽ không đồng ý hốc cây bên trong, bị một đạo sinh cơ giạt rào khí tức bao phủ. Tiến vào nơi này sau đó, Lục Vân cả người đều cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, tu vi của hắn tại hoàn cảnh nơi này phía dưới, vờ ơ y ma trong lúc mơ hồ có chỗ tăng lên. Kim Long không được, Lục Vân hít sâu một hơi, hắn toàn thân cao thấp 480 triệu cái lỗ chân lông đồng thời thư giãn ra, đồng thời hô hấp lấy cái này vô cùng tinh thuần sinh mệnh khí tức. Nếu là ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ không cần trăm năm, ta liền có thể trở thành thế tôn rồi. Lục Vân nhịn không được nuốt thở ra một hơi, sau đó hắn lập tức đem tự thân lỗ chân lông phong bế, đồng thời vận chuyển sinh tử thiên thư, đem ngay tại hấp thu sinh mệnh tinh khí Sở Hân QNZ đánh gãy. Sở Hân mở mịt nhìn xem Lục Vân. Không muốn hấp thụ nơi này sinh mệnh tinh khí, quá thuần túy, mặc dù có thể tăng tu vi, nhưng càng nhiều hơn chính là giải thịt. Lục Vân nói ra. Sở Hân bất thình lình run rẩy một chút. Thịt sẽ giải ở đâu? Sở Hân nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi. Trên lưng Lục Vân chém đinh chặt sắt nói. Sở Hân vội vàng ngừng thở, lại không hấp thu nơi này sinh mệnh tinh khí. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sở Hân thận trọng hỏi. Đi tìm viên kia trái cây, đưa nó mang đi. Lục Vân thi triển ra sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, thật nhanh tại cây đại thụ này bên trong vọt đi. Hắn muốn tìm tới viên kia ẩn chứa cái này kinh khủng sinh mệnh tinh khí trái cây, mà lại, hắn QNZ muốn nhìn một chút, viên kia trái cây cùng Sở Hân có quan hệ gì. Cách thật xa, Sở Hân liền la hét muốn đến xem, thế nhưng là vào lúc đó, Lục Vân lại không nhìn thấy nơi này có cái gì dị thường, hiển nhiên viên sinh mệnh quả thực kia, phải cùng Sở Hân có quan hệ. Mà lại Lục Vân biết rõ, nơi này thế tôn không thắng được, mặc dù thắng, cũng là thắng thảm. Cho nên, hắn muốn đem nơi này phá đi, không vì cái gì khác người, chỉ vì chính hắn, hắn có thể sống rời đi tòa thiên tôn mộ này. Lục Vân QNZ tiến nhập thiên tôn mộ, hắn cũng tương tự trở thành đại thế tôn, hoặc là một vị còn sống thiên tôn mồi nhử, cho nên hắn nhất định phải hủy diệt nơi này hết thảy, nhường chính hắn thoát ly cục này. Giờ phút này, dư A theo Lục Vân cái kia mơ mơ hồ hồ suy tính, muốn phá giải cục này. Trên người hắn cái kia đoạn cây khô chính là một cơ hội nơi này viên này sinh mệnh quả thực, thì là kích hoạt cái kia đoạn cây khô mấu chốt. Lục Vân suy tính không ra cái này đoạn cây khô đến tột cùng như thế nào giúp hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nhưng là thuật đạo suy tính, là chưa làm gì sai. Nếu là thuật đạo phạm sai lầm lời nói, như vậy Lục Vân chỗ đi qua nói, liền hết thể đều là sai, bao quát sinh tử thiên thư ở bên trong. Thuật đạo kỳ thật chính là từ bên trong sinh tử thiên thư lưu truyền tới, mượn nhờ Lục Vân trí tuệ tại phương thiên địa này ở giữa hiện ra. Sinh tử thiên thư đã trở thành Lục Vân nguyên thần, mà hết thể này, cũng đều trở thành Lục Vân đồ vật của mình. Giờ phút này, Lục Vân thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, điên cuồng tại gốc này đại thụ bên trong vọt đi, những nơi đi qua, không có để lại nửa điểm thân ảnh. Lục Vân đã đem chỉ xích thiên ngai môn thần thông này thôi phát đến cực hạn. Liên liên Lục Vân trong ngực Sở Hân đều mở to hai mắt nhìn, loại thần thông này, liền xem như nàng tại cha mẹ của nàng nơi đó đều chưa từng thấy đến. Kim Long không được, Sở Hân đối cái này liền danh tự cũng không biết tiểu ca ca sinh ra một tia hiếu kỳ. Ầm ầm ngay tại Lục Vân vọt hành chi ở giữa, trong lúc bất chợt một gốc bạch cốt đại bổng từ trên trời giáng xuống, dán vào Lục Vân chóp mũi đập vào trước người hắn. Lục Vân xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Hắn điên cuồng lui về phía sau. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, tại gốc bạch cốt đại bổng kia nện xuống tới đồng thời, trong cơ thể hắn trật tự chi lực vờ y ma đình chỉ vận chuyển, liền như là cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện một dạng. Trật tự chi lực, là Lục Vân vì che giấu tự thân tiên lực cùng địa ngục đại đạo mà lâm thời tu luyện một môn đại chư thiên đại đạo, cho nên trong cơ thể hắn vận chuyển cũng là đại chư thiên nguyên lực, trật tự nguyên lực nhưng là gốc bạch cốt đại bổng kia. vờ ơ y ma cách không phong ấn trật tự nguyên lực. Chớ có lên tiếng, trong ngực Sở Hân vừa mới muốn no y chủy hệ nở, liền bị Lục Vân che mỉ hệ nở dê lại, ta vừa mới ta nguyên lực, bị cây kia đại bổng phong ấn. Sở Hân tránh ra Lục Vân tay, run giọng nói ra. Ta biết, ta nguyên lực cu nở dê bị phong ấn. Oanh oanh oanh, ngay lúc này, vùng hư không này bắt đầu rung động, chung quanh cái kia vô cùng cứng rắn một thể, bị thứ gì phá vỡ, cả người cao tới 3.000 dặm cự nhân phá một mà đến. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lục Vân cùng Sở Hân. Giờ khắc này, Lục Vân mới chính thức thấy rõ ràng trước mắt người khổng lồ này. Đây là một cái nam tính nhân tộc, thân thể đặc thù cùng tỷ lệ cùng bình thường nhân tộc không có bất kỳ cái gì hai loại. Hắn làn da màu đồng cổ, bên hông người vi phạm một khối da thú, toàn thân cao thấp bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Bất quá người khổng lồ này hình thể chỉ có 3.000 dặm. Lực lượng của hắn QNZ kém xa Lục Vân lúc trước nhìn thấy cái kia, ước chừng tương đương với một cái thượng tôn. Cự nhân này tại nhìn thấy Lục Vân trong nháy mắt, vung vẩy lên trong tay đại đồng, lại một lần nữa đập xuống. Theo hắn nện xuống trong nháy mắt đó, Lục Vân thể nội trật tự nguyên lực lại một lần nữa đỉnh trệ hạ xuống. Không phải gốc bạch cốt đại đồng kia, là hắn tự thân lực lượng trong cơ thể của hắn có một loại đặc thù lực lượng, có thể áp chế các loại trật tự, bao quát trật tự phía dưới các loại lực lượng. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn vẫn như cũ chỉ xích thiên ngai, không ngừng tránh né lấy bạch cốt đại đồng công kích. Cự nhân trong miệng điên cuồng la lên, Lục Vân nghe không hiểu ngôn ngữ. Không được, không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không những người khổng lồ này tất nhiên muốn tìm ta gây phiền phức. Ông đống nhiên, trên thân của Lục Vân buộc phát ra một đoàn màu đen ánh lửa, hừng hực địa ngục chi hỏa trong nháy mắt dâng lên, địa ngục đại đạo ẩm vang vận chuyển. Lấy địa ngục đại đạo làm môi giới, sinh tử thiên thư bên trong luân hồi chi lực QNZ điên cuồng vận chuyển lên tới. Lục Vân một tay ôm Sở Hân, cái tay còn lại nắm tay, một quyền hướng phía cự nhân kia đánh tới. Một đầu màu đen cự long ôm một viên đại tinh, hung hăng đâm vào cự nhân kia ngực, sau đó đem bộ ngực của hắn xuyên thủng. Một viên ngay tại nhảy lên cự hình trái tim, ánh vào Lục Vân trước mắt, giờ phút này, quả tim này đã bị Lục Vân một quyền đánh xuyên. Hắc Long báo tinh thần một cách này, Lục Vân là lấy thuần túy luân hồi chi lực thúc dục. Quả nhiên, cự nhân kia trên người lực lượng, không cách nào chấn áp luân hồi chi lực. A a a a a a, bỗng nhiên, người khổng lồ này trong miệng phát ra hô từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Hắn chỉ là một cái bình thường sinh linh, không tu bất luận cái gì thần thông đạo pháp, thân thể bị đánh xuyên, trái tim bị phá hủy, hắn QNZ liền chết. Bất quá chung quanh nơi này sinh mệnh tinh khí quá cường đại. Trong thơ y gian ngả nở hắn còn không có triệt để chết đi, thậm chí chung quanh cái kia ở khắp mọi nơi sinh mệnh tinh khí, đã bắt đầu chữa trị cái kia tổn hại trái tim cùng nhục thân. Thu Lục Vân tay khẽ vẫy, trực tiếp buông ra sinh tử thiên thư nội thiên địa, đem cái này cao 3.000 dặm ở dưới cự nhân lấy đi. Sau đó Lục Vân lập tức thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, nhanh như chớp biến mất không thấy. Đồng thời, Lục Vân trên người luân hồi chi lực triệt để phóng xuất ra. Sinh tử thần thông thiên biến vạn hóa, sinh tử thiên thông đại tiểu như ý tại luân hồi chi lực tác dụng dưới đồng thời thi triển ra, cả người hắn trong nháy mắt biến thành một hạt bụi nhỏ, triệt để biến mất tại cái này mênh mông đại thụ bên trong. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ đại thụ bên trong truyền ra, một đầu cự nhân vẫn lạc, lập tức đưa tới mặt khác cự nhân chú ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.